Thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 70, góc chuyện audio.com. Ố là la, cuối cùng chuyện nì cũng đạt mốc 10.000 lượt đọc rồi. Hí hí, mừng quá, cảm ơn mí bợn đã ủng hộ chuyện của tê cờ ạ, GT. LT, chấm chấm chấm, vâng và sau những ngày thi vất vả và hơn nay là ngày GVCN đọc điểm. Diệu Anh người đạt điểm cao nhất lớp, toán 9.75. Văn, 9, 5, Anh 9, 75, Khoa học tự nhiên 10, Khoa học xã hội 10, Giáo dục công dân 10, Tin 10, Công nghệ 10, Âu, cả lớp ổ lên, bla, bla, cô đọc điểm của các SS khác, Phan Lâm Thiên Nam, Toán 8, 6, Văn 8, 7, Anh 10, Khoa học tự nhiên 9, Khoa học xã hội 8, 2, Giáo dục công dân 9, 1, Tin 10, Công nghệ 9, 8, Âu, cả lớp, bla, bla, GV đọc điểm các SS khác, Cao Minh Nam Phong, Toán 9, 6, Văn, 8, 5, Anh 10, Khoa học tự nhiên 9, 5, Khoa học xã hội 9, Giáo dục công dân 8, Tin 10, Công nghệ 9, 9, wow, cả lớp, bla, bla. Hiện hát khi cô đang đọc điểm các SS khác thì trong lớp đang có một thành phần tự kỷ. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật cho con đờ si điểm cao. Nó chắp tay lại cầu xin làm lố đến nổi hắn ngồi kế bên cũng phải nhăn mặt lại và nghĩ KPK nó có bị gì ca. Tiểu Ngọc, dạ, nó hết hồn, toán 7, 2, văn 9, 9, anh 8, khoa học tự nhiên 8, khoa học xã hội 8, 1, giáo dục công dân 9. Tin 9, 9, công nghệ 8, mặt nó đơ ra, nó có nghe lầm ca. Điểm Z nếu cộng lại hết chia 8 là điểm trung bình nó trên 8 rồi ố là la. Hát nghĩ lại thì trong lúc thi nó có lật tài liệu và copy nghe TA một chút hèn gì trên 8 là phải giàu. Sau đó nó nở một nụ cười thật tươi quay qua nhìn hắn làm hắn lạnh sống lưng. Nhìn mặt cô biến thái quá. Chấm, hắn. Cái tên mặt thúi này bộ quên anh hứa G versus tôi R hả? Nó đánh hắn một cái. R, R, nhớ mà. Mà lúc đó tôi ca ngờ cô điểm cô trên 8 thật nên hát cũng KPK tặng cô G nữa. Hắn, KPK đâu, bắt đền đi, nó. Lúc đó bên bàn nhỏ versus cậu thì. Mình đi đâu hát, nhỏ, thì đi đảo đó, nam, anh bao hết đó nha. Nhỏ, ơ chơi kì, nam, ca bao ca đi đâu à, nhỏ. Rồi PK rồi, 8 giờ sáng thứ 7 tuần này hẹn gặp nhau tại bến tàu nha. Cậu búng mũi nhỏ một cái. Nhỏ versus cậu cứ nói chuyện liên thuyên mãi mà ca để ý có hai đứa bàn trên đang nghe lõm cuộc nói chuyện của hai đứa cách chương.